Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 749, Cúc Cung Tận Tụy, chết thì mới dừng. Nghe được Lã Bố cùng Gia Cát Lượng quân thần hai người đối thoại, trong điện quần thần rốt cục kịp phản ứng. Ta dựa vào, cái này tình huống gì? Hoàng thượng thế mà muốn để Gia Cát Lượng vì quân sư, Trần Đáo vì đại tướng, dẫn dắt 10 vạn đại quân đi trấn áp phản loạn. Cái này tại sao có thể? Gia Cát Lượng còn có Trần Đáo, đều là theo Thục Hán ném chạy tới a. Hiện tại để bọn hắn dẫn dắt nhiều như vậy đại quân đi trấn áp phản loạn, chúa công liền tin tưởng hắn như vậy nhóm. Vạn nhất hai người bọn họ trực tiếp cùng phản loạn hợp tác, cùng nhau phản loạn làm sao bây giờ? 10 vạn man binh, lại thêm 10 vạn đại quân, lại thêm Gia Cát Lượng yêu nghiệt, còn có Trần Đáo lĩnh quân năng lực. Coi như thật muốn trở thành họa lớn trong lòng, việc này tuyệt đối không thể như thế trò đùa. Tuyệt đối không thể. Nghĩ đến đây, Đỗ Tập trực tiếp ra mặt nói ra. Hoàng thượng, việc này tuyệt đối không thể. Lã Bố cười như không cười nhìn Đỗ Tập hỏi. A, Đỗ Ái Khanh, chẳng biết tại sao không thể a. Đỗ Tập trầm giọng nói ra. Khởi bẩm Hoàng thượng, thần cũng không có hoài nghi Gia Cát Lượng còn có Đỗ Tập tướng quân ý của. Nhưng là dù sao hai người bọn họ vừa mới quy thuận ta Đại Hoa Quốc. Trước mắt tất công vì lập, nếu để cho hai người bọn họ nhưng này trách nhiệm lời nói, chỉ sợ không thể phục chúng. Thứ hai, hai người bọn họ, lúc trước thời điểm, dù sao cũng là Thục Hán thần tử. Thần ngôi là, đối với việc này, bọn họ hẳn là tránh hiềm nghi. Mời Hoàng thượng phân rõ. Lúc này, Trung Diêu cũng không khỏi ra mặt nói ra. Hoàng thượng, Đỗ đại nhân lời nói cùng là. Mời Hoàng thượng phân rõ. Trần Cung ra mặt nói ra. Hoàng thượng, thần cùng Đỗ đại nhân Trung đại nhân cách nhìn nhất trí. Mời Hoàng thượng phân rõ. Theo sát ba vị đại thần sau đó, trong đại điện thần tử, cơ hồ có 2/3 cũng đứng ra, trầm giọng nói ra, mời Hoàng thượng phân rõ. Mà, thấy cảnh này, Trần Đáo không tự chủ được cảm giác được cô đơn cùng uể oải. Trần Đáo là tại quân sư Gia Cát Lượng thuyết phục phía dưới mới lựa chọn quy thuận Đại Hoa. Trần Đáo người bội phục nhất, chính là quân sư Gia Cát Lượng. Hiện tại đã liền quân sư Gia Cát Lượng đều thuộc về thuận Đại Hoa. Vậy hắn quy thuận, cũng không có mảy may gánh nặng trong lòng. Kỳ thật, tại Trần Đáo ở sâu trong nội tâm, đối Đại Hoa việc lớn quốc gia 10 phần tán thành. Đại Hoa quốc chế độ, càng phù hợp Trần Đáo trả thù. Nếu như không phải là bởi vì Thục Hán Hoàng Thượng Lưu bị đối với hắn tốt lời nói, chỉ sợ hắn đã sớm lựa chọn quy thuận Đại Hoa quốc. Bây giờ quy thuận, Trần Đáo là chân tâm thật ý nghĩ kiến công lập nghiệp, thực phát hiện mình khát vọng cùng lý tưởng. Bất quá, trước mắt một màn này nhắc nhở Trần Đáo, hắn dù sao cũng là đầu hàng chi thần, tất nhiên sẽ nhận Đại Hoa trong nước quần thần xa lánh. Muốn tại Đại Hoa quốc bộc lộ tài năng, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Mà Gia Cát Lượng thì là nhiều hứng thú nhìn một màn này. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Lã Bố đến tột cùng sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Theo chuyện này xử lý, cũng có thể thấy được Lã Bố cách cục như thế nào. Nếu như Lã Bố xử lý không thể để cho hắn vừa lòng, Gia Cát Lượng chọn dần dần phai nhạt ra khỏi, sau đó lựa chọn quy ẩn. Nếu như Lã Bố xử lý có thể làm cho Gia Cát Lượng vừa lòng, như vậy hắn mới có thể chân chính thuộc về. Kỳ thật đối với quần thần phản ứng, Lã Bố sớm có đoán trước. Dù sao Gia Cát Lượng còn có Trần Đáo, đều là Thục Hán cựu thần, để bọn hắn mang binh đi trấn áp Thục Hán phản loạn, hoàn toàn chính xác không phải sáng suốt lựa chọn. Nếu như quần thần không phải cái phản ứng này, ngược lại là không đúng. Bất quá, đối với Gia Cát Lượng cùng Trần Đáo nhân phẩm của hai người này, lão bố là phi thường tín nhiệm, đã bọn họ lựa chọn quy thuận Đại Hoa quốc, mà Đại Hoa lại tín nhiệm bọn hắn như vậy hai người này là tuyệt đối không có phản bội khả năng. Huống chi, hai người bọn họ mặc dù một cái làm soái, một cái là, nhưng là liền coi như bọn họ muốn phản bội, nghĩ dễ dàng như vậy đem 10 vạn đại người Hoa dân bộ đội con em bắt cóc, cũng tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Lão bố coi như lại tín nhiệm hai người, cũng sẽ không có một chút giữ lại. Cái này 10 vạn đại người Hoa dân bộ đội con em bên trong, lão bố còn lưu có hậu thủ. Nghĩ đến đây, lão bố không khỏi khoát tay chặn lại nói ra. Tốt, yên tĩnh, lão bố vừa mới nói xong. Bên trong đại điện, chính đang sôi nổi nghị luận quần thần, lập tức trở nên yên tĩnh. Lão bố không khỏi trầm giọng nói ra. Cái gọi là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Chấm tin tưởng Khổng Minh cùng Thúc Chí bọn họ. Các ngươi không cần nhiều lời. Chuyện này quyết định như vậy đi. Gia Cát Lượng, chấm mệnh lệnh ngươi vì thế lần chinh phạt phản loạn binh Mã Đại Nguyên soái. Lĩnh quân 10 vạn, đi tới chinh phạt Nam Trung phản loạn. Chấm yêu cầu ngươi, đối tất cả phản loạn, nghiêm trị không tha, trấn áp qua đi. Nam Trung nhất định phải hoàn toàn trưởng khống tại ta Đại Hoa chi thủ. Gia Cát Lượng, ngươi có thể làm được. Mặc dù vừa rồi đã nghị qua, nhưng là bây giờ nghe Hoàng thượng mệnh lệnh, hiện trường quần thần vẫn là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàng thượng đây là muốn đối Nam Trung tiến hành huyết tinh trấn áp. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Thục Hán đối Nam Trung phản loạn chính sách là lôi kéo. Gia Cát Lượng 7 lần bắt 7 lần tha, nghĩa thả Mạnh Hoạch, khiến cho Mạnh Hoạch quy tâm, mà Thục Hán đối với Nam Trung chính sách là để bọn hắn tiến hành tự trị. Nam Trung hàng năm đều sẽ vì Thục Hán cung cấp một bút không ít vật tư cung cấp. Lúc ấy Gia Cát Lượng sở dĩ làm như vậy là bởi vì Thục Hán lực lượng bản thân không mạnh, lại nóng lòng bắc phạt, cũng không nguyện ý đem tinh lực toàn bộ phóng tới Nam Trung, cho nên mới có như thế lôi kéo sách lược. Nhưng là tình huống hiện tại cùng Thục Hán tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Đại Hoa quốc dân quốc mạnh, tình thế chính thịnh, tuyệt đối không cho phép có loại này không phục giáo hóa khu vực tồn tại. Đã bọn họ không phục, vậy liền đánh tới bọn họ chịu phục mới thôi. Hiện tại Đại Hoa lãnh thổ tất cả địa khu đều phải phục tòng vô điều kiện. Gia Cát Lượng quỳ rạp xuống đất, âm vang hữu lực nói ra. Thần, Gia Cát Lượng, chắc chắn không phụ Hoàng thượng nhờ vả, nguyện lập quân lệnh trạng. Thần, đối ta Đại Hoa, chắc chắn cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Nghe được Gia Cát Lượng lời nói, lão bố không khỏi cao hứng nói ra. Tốt. Sau đó, Gia Cát Lượng tại chỗ lập xuống quân lệnh trạng, cùng Trần Đáo hai người một đạo cáo lui, chuẩn bị xuất chinh công việc đi. Chờ hai người lui ra sau đó, lão bố đối còn lại quần thần nói ra. Đối với chinh phạt Nam Trung phản nghịch đại quân, hết thảy cung cấp nhất định phải vô điều kiện đuổi theo, không được sai sót, nếu có ai kéo chân sau lời nói, giết không tha. Hiện tại lão bố uy nghiêm ngày càng hưng thịnh, càng ngày càng mạnh thế, rất nhiều chuyện chỉ cần lão bố đánh nhịp, quần thần cơ hồ không thế nào dám kháng nghị. Đối với Hoàng thượng mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám không tận tâm tận lực đi làm. Ngay tại quần thần đang muốn cáo lui thời điểm, lão bố nghĩ nghĩ, lần nữa hạ đạt một cái mệnh lệnh, đem Di Châu thứ sử triệu hồi. Các người mặt khác thương nghị một cái nhân tuyển báo lên. Sau khi nói xong, lão bố liền đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiểu thái giám lập tức la lớn. Có việc khởi bẩm, vô sự bãi triều. Bãi triều sau đó, lão bố trực tiếp trở lại nội cung, vấn an hoàng hậu Thái Diễm mà đi. Đoạn thời gian gần nhất, Thái Diễm khôi phục tình huống tốt đẹp, không qua đi di chứng cũng tỏ ra tương đối nghiêm trọng. Tóc sắp rơi sạch, làn da cũng càng phát ra thô ráp. Gần nhất, Hoàng hậu Thái Diễm tính tình thế nhưng là không hề tốt đẹp gì. Lão bố không thể không thường xuyên làm bạn tại bên cạnh Hoàng hậu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.